Mau xuyên, vài ác lại hắc hóa. Chương 331, kích động, đầu bảng hot search. Khóc chuyện audio.com. Edit, bánh bao không nhân, beta, paddock, chăn thai đây. Khu bình luận của Đan Thủy lại bùng nổ. Nói đúng hơn, là lại bắt đầu một trận chiến nước bọt. Vỏ dưa hấu của A Ngô. Tiểu tì tì, chị giấu quá kỹ, thế mà lại cùng hoàng tử piano Vân Kỳ quay quảng cáo. Tiểu tỷ tỷ của em bỗng dưng giá trị tăng cao có phải không? Đây chính là hoàng tử piano Vân Kỳ đó. Lục cung không phi tần. Ngao ngao ngao, thật đúng là trai tài gái sắc. Lần nhìn nhau cuối cùng ấy. Trời ạ, trái tim nhỏ của tôi muốn nhảy bắn ra ngoài mất rồi. Nam thần Vân Kỳ của tôi. Ha ha, thật ngại quá, nam thần của tôi không nhận bất kỳ loại đeo bám lăng xê nào. Ở đâu nhảy ra một sao nữ chẳng biết là ai, mới may mắn được chụp quảng cáo cùng nam thần một lần. Mà đã dám mơ tưởng nam thần nhà tôi, dưa chuột nhỏ, nếu không phải có tiểu tỷ tỷ của tê, ai biết nam thần nhà mi, cút xéo khỏi khu bình luận của tiểu tỷ tỷ, ai thèm gì nam thần nhà mi, nam thần Vân Kỳ của tôi yêu tiểu tỷ tỷ, cút xéo, 10.086. Khu bình luận đang êm đẹp bị chúng mày biến thành cái gì rồi? Piano trong mộng, ha ha, đến hoàng tử piano Vân Kỳ cũng không biết, chỉ số thông minh của mấy người đều để trưng sao? Đám fan chỉ số thông minh thấp của cô xác thực không cách nào đánh đồng với IQ của fan Vân Kỳ. Người xa lạ quen thuộc, fan Vân Kỳ đủ rồi đó. Tất cả fan trên Man Man đều biết tiểu tỷ tỷ Đan Thủy chúng tôi thích Âu Càn đại đại. Vân Kỳ tuy tốt, nhưng có thể đọ được với Âu Càn sao? Vân Trong Kỳ, mới vừa lật xem trạng thái của Đan Thủy. Chậc chạc, vì ôm đùi ảnh để Âu Càn. Thật đúng là tốn không ít sức. Đáng tiếc Âu Càn không quan tâm cô ta. Thế là cô ta liền rời mục tiêu. Bắt đầu ôm đùi nam thần chúng ta. Chấm, lãng cái lãng, lầu trên miệng chó phun không ra ngà voi. Cả nhà em mờ. Sau đó fan hai bên càng mắng càng hăng, rất nhiều fan thậm chí còn chạy đến Man Man Vân Kỳ tiếp tục khai chiến. Vân Kỳ là một tài khoản Man Man lớn mấy chục triệu fan. Đây quả thực như trứng chọi đá, nam tầm tùy tiện nhìn lướt qua, đầu liền đau muốn nổ não. Cô hiểu tâm lý bảo vệ của fan hâm mộ, trong lòng cũng rất cảm động, nhưng cứ tiếp tục không ngừng mắng chiến như vậy sẽ chỉ khiến tình thế ngày càng nghiêm trọng. Hành vi vội vàng bảo vệ cô cực đoan thế này không những không có tác dụng, mà ngược lại sẽ còn khiến người qua đường phản cảm hơn. Nam Tầm gọi điện cho Triệu Thụy, hỏi anh ta ngoài cách ra mặt làm sáng tỏ, còn cách giải quyết nào khác nữa không? Ngoài dự đoán chính là, Triệu Thụy đối với chuyện này rất vui mừng, dù sao đây cũng không phải do chúng ta khơi mào, dù chuyện có biến lớn cũng không phải trách nhiệm của một mình chúng ta. Chấm, Nam Tầm nhíu mày, anh Triệu đây là định thuận theo tự nhiên lăng xê hả? Nhưng Nam Tầm không muốn cùng bất kỳ ai nháo ra tai tiếng. Nam Tầm đang định đăng một bài làm sáng tỏ, chẳng qua rất nhanh cô phát hiện, bất kể là Man Man của cô, hay Man Man của Vân Kỳ, đều xuất hiện một đám fan lý trí của Đan Thủy, ở dưới cơn sóng chửi bới dữ dội, có rất nhiều người bắt đầu khuyên can. Cô gái tuyết, các fan của tiểu tỷ tỷ kêu chúng ta về nhà ăn cơm ha, đừng náo loạn, vì mấy chuyện còn con mà đau gan hại phổi thật không đáng. Chúng ta hãy dồn hết sức để ủng hộ các sản phẩm sau này của tiểu tỷ tỷ đi. Tiểu A sao tiểu hồ ly, tôi rất hiểu tâm trạng của mọi người, nhưng kéo dài trận mắng chiến này cũng chỉ khiến tiểu tỷ tỷ bị bôi đen. Hy vọng cả nhà lý trí chút. Trăng lạnh thăm thẳm, hu hu, em sai rồi, em không muốn cãi nhiều như vậy, em chỉ không quen nhìn người khác nói tiểu tỷ tỷ Đan Thủy như thế. Sau này em sẽ thầm lặng mắng đối phương trong lòng, hừ hừ, bà già đen tối, về sau tao sẽ không chủ động mắng đối phương, nhưng nếu chúng ta đã ngừng mà đối phương còn tiếp tục nói lời khó nghe dai dẳng, vậy tao nhất định phải mắng lại. Tiểu thất, sờ đầu, tiểu tỷ tỷ nếu thấy chúng ta hiểu chuyện, chắc là sẽ rất vui. dùng lời nói dối tổn thương ngươi. Nói thật, không phải là fan của ai. Vốn thấy fan Đan Thủy hung tàn quá đỗi, nên không có ấn tượng tốt gì với cô ấy. Nhưng giờ thấy được nhiều fan lý trí ở đây, tôi tin nhân phẩm cô ấy hẳn cũng không tồi. Định sẽ tiếp tục theo dõi. Cô gái Tuyết, hy vọng mọi người ủng hộ Đan Thủy nhiều hơn. Cũng hoan nghênh mọi người tham gia đoàn hậu viện fan Đan Thủy. Nam Tầm đâu chỉ vui vẻ, mà quả thực sắp cảm động phát khóc. Mắt thấy trận chiến càng đấu càng kịch liệt. Không ngờ được fan cô đột nhiên rất lý trí. Thật là mừng quá, Nam Tầm nghĩ nghĩ, PM riêng cho fan tên. Cô gái Tuyết, tiểu tỷ tỷ, thật là chị sao, không thể tin được, Đan Thủy, muốn cảm ơn các em, bằng không cuộc chiến chửi nhau sẽ càng ngày càng quá đáng. Cô gái Tuyết, ngượng quá, bọn em là fan chân ái của tiểu tỷ tỷ mà, đây đều là việc nên làm. Tiểu tỷ tỷ, chị muốn tham gia nhóm hậu cung không? Trong đó toàn là fan trung thành nhất của chị nha. Đan Thủy, đó còn cần phải nói. Thêm, lập tức thêm vào, cô gái Tuyết, Du Ba, Du, tương đương em đi nói cho mọi người ngay đây. Các bạn ấy chắc chắn sẽ vô cùng phấn khích, nhưng chúng em biết tiểu tỷ tỷ bận rộn. Chị chỉ cần lâu lâu ngoi lên là được. Đan Thủy, các em thật đáng yêu. Cô gái Tuyết, xấu hổ, Nam Tầm vào nhóm hậu cung của mình, cứ trò chuyện vài phút lại bật cười ha ha. Tiểu Bát đột nhiên giọng lạnh như băng, có phải ngươi đã quên mục đích đến thế giới này rồi không? Ra không phải để ngươi đến tám nhảm. Nam Tầm tạm biệt các fan, lặng lẽ đóng cửa sổ, sau đó rất tự giác nhắn tin cho Âu Càn. Anh Càn, thật oan quá, em không muốn ôm đùi bất kỳ ai. Chỉ muốn ôm anh, Âu Càn trả lời rất nhanh. Đan Tiểu Thủy, em phải kiên cường, đừng để ý mấy việc nhỏ dâu ria. Em còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Đan Thủy, anh hôn em được không? Anh hôn em chút là em có thể càng kiên cường. Âu Càn lập tức đáp lại một biểu tượng. Du Ba, Du tương đương. Nam Tầm nghĩ đến Âu Càn nghiêm trang gửi cái mặt đáng yêu thế này. Liền không nhịn được cười phá lên, cười đến nước mắt đều chảy ra ngoài. Si Căng Đan, Đan Thủy và Vân Kỳ không có nháo lên, chỉ chậm rãi chìm xuống. Triệu Thụy còn tiếc hận thở dài. Sao lại không nháo lên chứ? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sáng mai, Đan Thủy và Vân Kỳ khẳng định sẽ lên bảng hot search. Nhưng, Triệu Thụy và Nam Tầm đều không nghĩ tới chính là, ngày hôm sau Đan Thủy vẫn lên hot search, chẳng qua đề tài trên hot search không phải về Đan Thủy và Vân Kỳ, mà là Đan Thủy với Âu Càn. Lúc Nam Tầm bị cuộc gọi đến của Triệu Thụy đánh thức, còn đang trong ổ chăn ngủ mơ mơ màng màng, giọng Triệu Thụy thực kích động, Đan Thủy, em mau lên man, em lên đầu hot search rồi. Đầu hot search là cái gì? Là đất đẹp phong thủy thường bị các ngôi sao hạng A chiếm cứ. Ngôi sao hạng A chỉ cần đổi bộ quần áo, nói câu gì đó đều có thể lên bảng, mà sao nhỏ tép siêu dù có cởi chuồng nằm trên đất cũng không nhất định có thể lên. Nam Tầm vừa lên man đã thấy được tiêu đề đầu bảng hot search. Nhịn không được run rẩy khóe miệng, tiêu đề đỏ chót, Nam Thần Âu Càn và người mới Đan Thủy. Chuyện không thể nói, cách chương.